Những ngày học tập lễ nghi ti vất vả khổ cực nhưng cũng rất phong phú, ngoài Phương Niên ra, còn có rất nhiều các nhân vật phụ khác, đương nhiên cũng bao gồm nữ chính, tất cả đều cùng nhau học giáo viên chuyên nghiệp, luyện tập lễ nghi cung đình, tư thế đi đứng ngồi. Nữ chính trong phim Dung Phi truyện là Tô Nhược, do nữ minh tinh Tô Yên thủ vai. Nhìn cô ta, Phương Niên nhớ đến hot search nổi trên Weibo vào tuần trước Giang Ngộ và Tô Yên bí mật hẹn hò quán bar vào đêm khuya. Nghi ngờ có chuyện tốt sắp tới, mặc dù vài năm nay, trên mạng luôn xuất hiện những scandal tình ái của anh, biết anh rồi sẽ kết hôn, nhưng trong lòng Phương Niên vẫn có chút đau đớn, anh, người từng thuộc về cô từng nghĩ hai người sẽ kết hôn, sinh con, sống với nhau đến đầu bạc răng long, từ năm cô 16 tuổi, đến bây giờ cô đã 27 tuổi, nhưng cô vẫn thích anh, vẫn yêu anh, Phương Niên chưa từng nghĩ, ngày nào đó bên cạnh anh không phải là mình, cái cảm giác này, thật trống trải làm sao? Chỉ cần nghĩ về nó tim cô lại đập loạn lên, cô rất sợ, nhưng cô có thể làm gì đây? Năm đó, người chủ động chia tay là cô, Phương Niên cho rằng hai người sẽ lại giống như những lần trước, giận nhau rồi lại làm hòa, nhưng có nhiều thứ sẽ chẳng có cơ hội lần thứ hai. Sau khi học lễ nghi khoảng một tháng, chiều hôm nay, phó đạo diễn đến thông báo, hôm nay khóa học buổi chiều kết thúc sớm, mọi người trở về sửa soạn một chút. Buổi tối đến khách sạn Thiên Đồ dự liên hoan, thuận tiện chào đón nam chính của chúng ta, Giang Ngộ đến sao? Tim Phương Niên đập thình thịch bởi vì anh diễn vai hoàng đế, không cần hành lễ với bất cứ ai, không cần phải học cách cầm kỳ thư họa, hay những thứ như vũ đạo này. Thế nên gần 40 ngày qua, anh vẫn chưa tiến tổ, trời sụp tối rất nhanh, Phương Niên tắm rửa xong, cô mặc áo len cổ chữ V tay ống loe kết hợp với chân váy chữ A rồi gọi xe đi tới khách sạn. Khi tới phòng bao, cô mới phát hiện hình như mình ăn mặc có hơi tùy ý, ngoài Tô Yên ra, các nữ diễn viên khác, mỗi người đều mặc váy bó sát xuyên thấu, trang điểm tinh xảo, lộ ra rãnh ngực trắng nõn mê người, dáng vẻ kia, nhìn không giống như khi đi ăn mà là, Phương Niên vừa ngồi xuống, ánh mắt của những người trong phòng ngay tức khắc liếc tới, oa, Lệ Phi nương nương thật sự không giống người bình thường chút nào, bảo sao Thạch Đạo lại quý cô như vậy. Người vừa nói chính là quý cô lộ ngực nhiều nhất, cô ta là vai nữ thứ số 4, thời gian này Phương Niên đã biết bối cảnh của cô ta, nghe nói là được nhà đầu tư tiến cử, tuy rằng cả gương mặt đều đã được phẫu thuật, lại thêm kinh nghiệm diễn xuất hạn hẹp nhưng vì cô ta có hậu thuẫn, nên mọi người đều nhường nhịn, lời cô ta nói ngay lúc này, chẳng khác gì ám chỉ cho mọi người hiểu rằng Phương Niên có mối quan hệ mờ ám với Thạch Nham để có được vai Lệ Phi. Gia nhập giới giải trí được 5 năm, Phương Niên đã không còn là một cô gái ngây thơ, không biết gì từ lâu, đối mặt với sự khiêu khích của đối phương, cô cười nhạt, Thạch Đạo là đạo diễn lớn, anh ấy chọn tôi vì tin tôi có thể diễn tốt vai diễn này, không liên quan đến chuyện tôi mặc cái gì, những lời này vừa nói ra khiến cho sắc mặt của những diễn viên ăn mặc lộ ngực đen lại, một diễn viên mặc áo lộ ngực định lên tiếng thì cửa bị đẩy ra. Thạch Nham tới rồi, theo sau lưng anh là nhà sản xuất và tổng giám chế, còn có nầm phụ thứ hai, chào đạo diễn, chào tổng giám chế, nhóm nữ diễn viên mặt mày còn đang xám xịt lập tức đứng dậy, hồ hởi cười xinh đẹp chào hỏi, Phương Niên cùng Tô Yên theo lễ phép cũng đứng lên chào, sau khi chào hỏi hết một lượt, mọi người bắt đầu ngồi xuống, Tô Yên là nữ chính nên đương nhiên sẽ ngồi cạnh Thạch Nham, còn những cô gái kia cũng không chịu yếu thế, tranh nhau ngồi cạnh đạo diễn và nhà sản xuất. Phương Niên chọn một chỗ ngồi cạnh cửa, phía bên phải để trống, bên trái là nam thứ số 2 Tống Tuyền, ở vị trí chính, mọi người vừa kính rượu vừa nói chuyện với nhau, chỗ Phương Niên cũng vậy, Tống Tuyền bắt chuyện với cô, chị à, về sau khi quay phim mong chị giúp đỡ em hơn nhé, cậu xem thông tin của tôi, nếu không vì sao lần đầu tiên gặp cậu ta đã gọi cô một tiếng chị, lúc đi học ở trường em đã xem phim quãng thời gian ở thị trấn nhỏ. Em cảm thấy chị diễn rất tốt, chàng trai vô cùng chân thành, sự lõi đời khéo léo đầy đưa của giới giải trí, cậu còn chưa học được, chính vì vậy, ánh mắt cậu ấy nhìn cô không hề có tia khinh thường, trong lòng cô có chút xúc động, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, cô gắp một miếng khoai lang hấp vào trong bát cậu rồi dặn dò, ăn nhiều chút đi, trước tiên phải lót bụng đã, với tình hình này, xem ra đêm nay không thể kết thúc nhanh được, cô chỉ sợ rằng không chỉ uống rượu, mà còn đi thêm tăng hai, cảm ơn chị. Tống Tiền nhìn cô mỉm cười, những động tác nhỏ mờ ám của hai người tưởng rằng không ai nhìn thấy, nhưng thực ra lại rơi hết vào tầm mắt của Giang Ngộ vừa mới bước vào cửa, anh hừ lạnh, cũng không chào hỏi mọi người một tiếng mà đi thẳng về phía ghế được để trống bên cạnh Phương Niên rồi ngồi xuống, Giang, thầy Giang, suýt chút nữa Phương Niên đã bật thốt ra tên anh, may mắn đã kịp phản ứng, sửa lại xưng hô. Hôm nay Giang Ngộ mặc chiếc áo len màu đen phối với quần jean mà Phương Niên thích nhất, đưa mắt nhìn sang, dường như anh vẫn là chàng trai cô yêu năm đó, nhưng sự ảo giác đó nhanh chóng biến mất, phía đối diện, Tô Yên cười nói, A Ngộ, anh tới rồi hả?